Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 98, mượn pháp khí. Nhìn thấy dịch thần vẫn như cũ do dự, tôn trưởng quỹ nói rằng, dịch đạo hữu, kỳ thực này viên linh hoàng âm châu còn có cái bí mật. Chỉ là ta vẫn không có hiểu thấu đáo mà thôi. Há, bí mật gì? Dịch thần có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Đồn đại, này viên linh hoàng âm châu, là mấy trăm năm trước thổ hoàng tông, cuối cùng một nhâm tông chủ phòng ngự pháp khí. Có người nói trong này có vị tông chủ kia nơi táng thân tin tức. Ta nhưng vẫn chưa có thể hiểu thấu đáo. Tôn trưởng quỹ nói rằng, thổ hoàng tông, dịch thần trong lòng chấn động, ở bề ngoài cật lực duy trì bình tĩnh. Người chưa từng nghe nói cái này tông môn rất bình thường. Đã sớm diệt môn, có điều một môn phái tông chủ. Nói vậy hắn trong túi chứa đồ vật sẽ không thiếu. Tôn trưởng quỹ căn bản không có nhìn ra dịch thần dị dạng, tiếp tục khuyên, như vậy à, ngươi đều tìm hiểu không ra, ta có thể được không? Dịch thần tuy rằng rất muốn lập tức sẽ đồng ý hạ xuống, nhưng hay là muốn mạnh mẽ chứa do dự dáng vẻ, miễn cho bị tôn trưởng quỹ phát hiện không thích hợp. Dịch đạo hữu, lời nói thật nói với ngươi đi, ta cần ngươi này viên thủy lam hổ yêu đan. Kỳ thực là cho huynh trưởng ta trị thương dùng. Kính xin tác thành, tôn trưởng quỹ nói rằng. Tôn trưởng quỹ nhìn như nói thành khẩn, ngữ khí chân tình biểu lộ. Dịch thần nhưng có thể cảm giác được, nếu như hắn hiện tại không đem yêu đan trao đổi cho hắn, cái tên này tuyệt đối sẽ đem hắn nắm giữ yêu đan sự tiết lộ ra ngoài. Hóa khí 9 tầng yêu đan tuyệt đối là phi thường quý hiếm. E sợ đến thời điểm, cái thứ nhất tìm tới cửa chính là Cam Đằng Tiêu, đồng thời vẫn sẽ không cùng hắn công bằng giao dịch. Dịch thần ở bề ngoài lộ làm ra một bộ cảm động biểu hiện nói rằng, tôn trưởng quý huynh đệ tình thâm, tại hạ rất cảm động, này viên thủy lam hổ yêu đan, ta liền trao đổi, có điều sau đó nếu là có đại dung nguyên đan linh dược, ngươi có thể chiếm được cho ta lưu ý một. Hai, linh thạch không là vấn đề. Tôn mỗ ngày hôm nay thừa ngươi cái này tình, nhất định lưu ý. Tôn trưởng quỹ ngoài miệng nói tới khách khí, nhưng liền vội vàng đem thủy lam hổ yêu đan cất đi. Chỉ lo dịch thần đổi ý dáng vẻ. Dịch thần cũng nhìn như bình tĩnh thu hồi linh hoàng âm châu. Không nói hạt châu này bản thân là nửa cái cực phẩm phòng ngự pháp khí. Huống chi còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tìm tới thuật độn thổ. Hắn liền cảm thấy kiếm lời. Hắn cũng không tin, đường đường thổ hoàng tông tông chủ trong túi chứa đồ, vẫn không có thuật độn thổ thẻ ngọc. Nếu như thật không có, hắn cũng tự nhận xui xẻo. Có điều những này đều rất xa xôi. Đầu tiên hắn đến hiểu thấu đáo linh hoàng âm châu trong bí mật mới được. Không phải vậy hết thảy đều là toi công. Dịch thần rời đi khí vật điếm sau, liền trực tiếp trở lại nơi ở. Mở ra cấm chế sau, liền lấy ra linh hoàng âm châu bắt đầu kiểm tra. Có thể đếm được tự nhiên sau khi đi qua, hắn vẫn như cũ một đầu tự đều không có. Cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Từ đó dịch thần liền lần thứ hai tiến vào tu luyện phép thuật trạng thái. Ngoại trừ tình cờ đi dò xét một hồi ở ngoài, đại đa số thời gian, hắn đều ở thử nghiệm, xem có thể hay không đem tấm kia trang sách trên được kịch độc thủ đoạn công kích. Cùng thổ đinh thuật kết hợp lên, coi như không thể làm đến một đòn giết chết, chỉ cần một cái thổ đinh thuật trong hơi hơi mang chút đan độc. Hắn tin tưởng thổ đinh thuật uy lực nhất định sẽ tăng nhiều. Một khi bắn trúng kẻ địch, tuyệt đối càng có khả năng hạn chế hành động của đối phương năng lực. Như vậy lại hơn 2 tháng, liên quan với đại dung nguyên đan linh dược, vẫn không có nửa điểm tin tức, dịch thần cũng không lại hết sức đi hỏi thăm. Xem ra muốn thu thập được đại dung nguyên đan linh dược, vẫn là chỉ có thể đến thất tinh thành đi. Ngày đó, ngoài cửa cấm chế có sóng chấn động, có ngươi đến đây tìm hắn. Dịch thần một bên bỏ dở phép thuật thử nghiệm, một bên trong lòng đang suy nghĩ, tới nơi này lâu như thế, cũng chỉ có Mạc Khiên tới tìm hắn một lần, kết quả vẫn là vì tính toán hắn, lần này sẽ không vừa không có chuyện tốt đi. Dịch thần trong lòng nghĩ, đồng thời đem thần thức dò ra đi, phát hiện bên ngoài là tên đầy người sát khí, mùi máu tanh 10 phần thanh niên, đứng ở đó lại như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ như thế. Loại khí thế này hắn cũng chỉ ở Khâu Phàn Tuấn trên người từng thấy. Người này dịch thần cũng không quen biết, trong lòng nghi ngờ vẫn là mở ra cấm chế. Khí thế kinh người thanh niên vừa thấy dịch thần, liền lập tức vi mở miệng cười nói, dịch sư đệ, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Chiêm Thanh Thỉ, sớm vào huyền đan môn mấy ngày, như không ngại, liền xưng hô ta một tiếng sư huynh đi. Chiêm sư huynh, mời đến tới nói đi. Dịch thần nói rằng, được. Chiêm Thanh Thỉ đi vào nhà tử trong, lập tức thả ra một tầng cách âm cháo. Chiêm sư huynh, có chuyện quan trọng gì sao? Dịch thần hỏi. Dịch sư đệ, ta nghe nói ngươi có một cái thượng phẩm pháp khí. Chiêm Thanh Thỉ hỏi. Không sai, ta là có một cái thượng phẩm cự kiếm pháp khí. Dịch thần trực tiếp thừa nhận nói. Chuyện này rất nhiều người đều biết, cũng không có gì hay ẩn giấu. Sư đệ nên cũng có thể nhìn ra, ta là tới tự đạo thứ nhất phòng tuyến trên Trảm Yêu sư đệ tử. Cũng là bởi vì phạm vào chút sai lầm, mới bị điều đến nơi này đến. Nhưng phải cầu ta ở đây nghĩ lại đồng thời, còn muốn lập công chuộc tội. Không phải vậy phải đem ta đưa đi vụ ẩn đảo. Chiêm Thanh thì nói tới chỗ này thở dài một tiếng. Tiếp tục nói, ai, thuần túy chính là vì khó ta mà. Đạo thứ hai phòng tuyến trên, nào có cái gì công có thể lập. Vốn là ta đều tuyệt vọng. Ngay ở ngày hôm qua, ta phát hiện một bí ẩn lòng đất hang động. Bên trong có ít nhất một con hóa khí hậu kỳ yêu thú. Nhưng là bằng ta một người, không có tiện tay pháp khí căn bản không được. Vì lẽ đó ta nghĩ mời sư đệ đưa ngươi cái này thượng phẩm pháp khí cho ta mượn. Chiêm sư huynh, cái này không được. Dịch thần hơi nhướng mày đạo. Đối phương thực lực như vậy, thật muốn đem hắn thượng phẩm pháp khí mượn đi, đến lúc đó không trả, hắn e sợ cũng không có cách nào. Tuy rằng chúng ta là đồng môn, những việc này ta đương nhiên sẽ nói rõ ràng, ta sẽ lập xuống khế ước, thậm chí có thể tìm 3 vị An Lô cảnh tiền bối công chứng. Sau đó ta còn có thể cho ngươi 5 khối linh thạch trung phẩm làm thù lao. Chiêm Thanh thì giọng, thành khẩn nói, Chiêm sư huynh, ngươi cũng biết này thượng phẩm pháp khí, một khi nhỏ máu tế luyện, nếu như cho người khác mượn sau, ta đến tiêu tốn thời gian rất lâu đến tế luyện mới được. Dịch thần hiện đang không có thu thập đại dung nguyên đan linh dược, cũng không thiếu linh thạch, hà tất bất chấp nguy hiểm đem thượng phẩm pháp khí cho mượn đi. Huống chi, vạn nhất người này thất bại chết ở nơi nào, liền hắn thượng phẩm pháp khí đồng thời mất rồi. Hắn khóc không địa phương khóc. Dịch sư đệ, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đồng ý? Chủ yếu là con kia hóa khí hậu kỳ yêu thú, khả năng sức phòng ngự cực cao. Ta chỉ có dùng ngươi thượng phẩm cự kiếm pháp khí mới có thể chém giết con yêu thú kia. Chiêm Thanh thì không chịu từ bỏ tiếp tục nói. Dịch thần trầm mặc không nói, một bộ không hề bị lay động dáng vẻ. Chiêm Thanh thì thấy này, dùng tới khẩn cầu ngữ khí. Dịch sư đệ, sư huynh đúng là gặp phải khó khăn, kính xin giúp đỡ, sau đó ngươi có khó khăn, ta cũng sẽ giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không chối từ. Dịch thần vẫn như cũ lắc đầu, không có muốn đồng ý ý tứ. Hắn cảm thấy đừng xem Chiêm Thanh Thỉ bây giờ nói đến được, sau đó nói không chắc căn bản không nhớ ra được hắn là ai. Chủ yếu là hắn cảm giác cái này Chiêm Thanh Thỉ không giống như là cái hạng người lương thiện. Nếu như ấn tượng đầu tiên hơi hơi khá hơn một chút đồng môn, hắn khả năng còn sẽ suy xét có cho mượn hay không. Dịch sư đệ, như vậy đi, ngươi nếu cảm thấy làm khó dễ, ngươi cùng đi với ta làm sao? Đoạt được chỗ tốt chia đều, có điều chém giết hóa khí hậu kỳ yêu thú công lao cũng phải quy ta. Chiêm Thanh thì cắn răng một cái nói rằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.